LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, tìm ta làm bảo an. Tống Thiếu, ngươi làm cái gì vậy? Lý Đại Lôi xem Tống Chiết trực tiếp đứng lên, không khỏi vẻ mặt mộng bức mà mở miệng hỏi. Tống Chiết cũng không quay đầu lại nói rằng, theo ta ra ngoài mua ít đồ. Mua vật gì vậy nha? Tống Thiếu, chúng ta cơm còn không có ăn đâu. Lý Đại Lôi được kêu là một cái trứng đau nha. Mãi mới chờ đến lúc khi đến giờ học tới dùng cơm. Kết quả mới đánh tốt cơm nước Tống Chiết muốn đi. Ăn len sợi cơm. Tống Chiết bây giờ là một điểm ăn cơm tâm tình cũng không có. Trực tiếp mở miệng nói. Nhanh lên theo ta đi. Các loại cùng Tô Minh đánh cuộc sau khi thắng. Ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lý Đại Lôi không có biện pháp, chỉ có thể đi theo Tống Chiết phía sau. Ngược lại hắn là lão đại, nói cái gì chính là cái đó. Lúc này trong phòng ăn vệ sinh A-Di đã đi tới. Nhìn trên bàn một chút cũng không động cơm nước. A-Di nhìn Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi bóng lưng, mở miệng nói. Cái này hai hài tử có phải bị bệnh hay không? Ăn cơm nước không ăn đi liền. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi đi tới trường học bên ngoài sau. Trực tiếp đi vào một quán chỉ bán rượu và thuốc lá. Tìm hơn 1.000 đồng tiền mua hai cái thượng đẳng cấp thuốc lá. Tống Thiếu, mua nhiều như vậy thuốc lá làm cái gì? Lý Đại Lôi có chút buồn bực. Coi như muốn hút thuốc cũng không cần thiết lập tức mua nhiều như vậy nha. Tống Chiết nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Đại Lôi. Mở miệng nói, Tô Minh cái kia trường thi lão sư giám khảo là lớp 8 chủ nhiệm lớp Trần Tuấn Hạo. Tên kia là một kẻ nghiện thuốc. Tiễn hắn hai cái, xin hắn giúp một chuyện. Lý Đại Lôi lúc này nhãn tình sáng lên. Tựa hồ minh bạch Tống Chiết muốn làm gì rồi. Tâm nói Tống Thiếu là thật đặc biệt âm hiểm nha. Cao trung giáo viên là không cho phép hút thuốc lá. Coi như mang yên đó cũng là lén lén lút lút. Bị phát hiện khó tránh khỏi một trận thông báo phê bình. Nhưng Tống Chiết không giống với. Người này ngoại trừ ở Tô Minh trên người ăn xong con ba ba ở ngoài. Ở trong trường học đều là đi ngang. Cầm hai cái thuốc lá liền như vậy nghênh ngang đi đến. Bảo vệ cửa thấy được đều không dám nói gì. Trần lão sư, Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi cứ như vậy cầm hai cái thuốc lá. Đi tới Trần Tuấn Hạo phòng làm việc của. Có chuyện gì không? Trần Tuấn Hạo lúc này sau khi ăn cơm chưa đang trong phòng làm việc trong không lo lắng hút thuốc. Đâu, chứng kiến Tống Chiết sau có chút kinh ngạc. Tống Chiết hắn nhất định là biết. Bất quá hai người cũng không có qua lại gì. Không rõ Tống Chiết vì sao tìm hắn. Trần lão sư, ngày hôm nay mang cho ngươi hai cái thuốc lá. Xin ngươi đừng khách khí. Tống Chiết đem trong tay mình hai cái thuốc lá đặt ở trên bàn. Trần Tuấn Hạo vừa nhìn cái này hai cái thuốc lá không khỏi nhãn thần vi vi phát quang. Đây chính là thuốc lá ngon nha. Bình thường hắn thật không nỡ rút. Bất quá Trần Tuấn Hạo cũng minh bạch thiên hạ không có bữa trưa miễn phí đạo lý này. Con mắt nhỏ bé khẽ híp một cái. Sau đó nhìn Tống Chiết hỏi. Không biết ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì? Tống Chiết cũng không với hắn nhiều khách sáo. Trực tiếp nói. Ngày mai một khuôn sát hạch Trần lão sư chắc là giám thị đệ 13 trường thi A. Ta muốn mời Trần lão sư ngày mai thi thời điểm giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Người nghĩ ăn gian. Trần Tuấn Hạo cơ hồ là theo bản năng nói rằng. Tống Chiết lập tức nói rằng. Đương nhiên không phải. Ta tuy là thành tích không tốt nhưng chưa bao giờ ăn gian. Ta có một bạn học sẽ ở đó cái trường thi. Ta muốn mời đến lúc đó đặc biệt quan chiếu một chút hắn. Đừng làm cho hắn ăn gian. Đặc biệt chiếu cố. Trần Tuấn Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không khỏi vui vẻ. Nếu như Tống Chiết muốn ăn gian làm cho hắn bao che lời nói khả năng có điểm độ khó. Nhưng hay không để cho người khác ăn gian, đây cơ hồ không có độ khó gì nha. Lão sư giám khảo vốn là công tác không phải là không cho học sinh ăn gian sao? Người bạn học kia tên gọi là gì? Trực tiếp nói cho ta biết là được. Trần Tuấn Hạo đáp ứng lập tức rồi. Chuyện đơn giản như vậy là có thể bắt được hai cái thuốc lá ngon. Quá buôn bán lời. Hắn gọi Tô Minh. Ở Trần lão sư, ngươi dám khảo cái kia trường thi đệ 25 hào chỗ ngồi. Tống Chiết tiếp tục nói. Trần lão sư, ánh mắt của ngươi đến lúc đó nên nhắm ngay một điểm. Không thể xảy ra bất trắc gì rồi. Yên tâm đi, ở ta dưới mí mắt, không có cái nào học sinh có thể làm ra mờ ám tới. Trần Tuấn Hạo phi thường tự tin nói rằng. Sự tình làm xong sau đó, Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi từ Trần Tuấn Hạo trong phòng làm việc đi ra. Lúc này chính là thời gian nghỉ trưa. Không ai chú ý tới hai người bọn họ động tác. Chúc mừng Tống thiếu nha. Tô Minh tiểu tử kia cái này khiến nhất định phải thua. Từ phòng làm việc đi ra sau, Lý Đại Lôi đúng lúc đưa tới một cái nịnh bợ. Cái này vỗ mông ngựa Tống Chiết rất thoải mái. Tống Chiết nụ cười trên mặt đã không khống chế nổi. Ngoài miệng vẫn là rất giả vờ cun nói. Đừng có gấp, các loại thành tích sau khi đi ra lại nói cũng không trễ. Nếu như bị Tô Minh đã biết hai người kia động tác, khẳng định được mắng bọn hắn hai là ngốc so. Lão tử thủ đoạn ăn gian, là các ngươi hai có thể phát hiện sao? Quá ngốc quá ngây thơ. Ngày thứ hai sát hạch đúng lúc bắt đầu. 9 giờ sáng bắt đầu kiểm tra môn thứ nhất ngữ văn. Đối với Tô Minh mà nói phiền toái nhất chính là chỗ này môn khóa rồi. Bởi vì, này ngoạn ý cũng không thể toàn bộ sao. Đại khái cùng Thẩm Mộc Khả bài thi được rồi một cái sau. Viết văn là Tô Minh tự viết. Hoàn hảo Tô Minh hành văn cũng không tệ lắm. Cả ngày xem dấu bé liên minh huyền thoại chi vô địch rút thưởng hệ thống dấu lớn bộ tiểu thuyết này. Bị Hàn Dạ Sinh Hoa treo tạc ngày hành văn được hun đúc. Trần Tuấn Hạo cầm nhân ra chỗ tốt làm việc quả thực ra sức. Cả ngày sát hạch hầu như đều nhìn chằm chằm Tô Minh xem. Còn kém không có trực tiếp ngồi ở Tô Minh bên cạnh. Bất quá Tô Minh không sao cả. Cắm lên lam sắc vật phẩm trang sức sau đó, Thẩm Mộc Khả bài thi đều ở đây Tô Minh trước mặt. Nghĩ thế nào sao liền làm sao sao. Nơi nào sẽ không sao nơi nào. Mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta học tập. Cả ngày sát hạch đều phi thường thuận lợi. Sáng ngày thứ hai thi xong sau đó, Tô Minh đem điện thoại di động mở ra. Phát hiện dĩ nhiên có mấy cái điện thoại chưa nhận. Gần nhất đây là thế nào? Vì sao luôn có mã số xa lạ đánh tới? Tô Minh có chút buồn bực nói rằng, bất quá cái số này liên tục ăn nhiều lần. Hẳn không phải là lừa dối điện thoại. Vì vậy Tô Minh lập tức gọi lại. Uy, chào ngươi. Ta là Monday quầy rượu lão bản Dương Tiểu Văn. Chính là ngày đó cho ngươi danh thiếp người. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Điện thoại sau khi tiếp thông bên kia truyền đến một đạo rất có từ tính thanh âm. Tô Minh lúc này mới nhớ tới là ai. Ngày đó cái này nhân loại quả thực muốn điện thoại của mình. Vì vậy Tô Minh nói rằng. Ta gọi Tô Minh. Có chuyện gì không? Là như vậy, Dương Tiểu Văn cùng Tô Minh nói một trận. Ngược lại đại khái ý tứ là như vậy. Đầu tiên phi thường cảm tạ Tô Minh ngày đó thu thập Hắc Long. Hắc Long một mực man đây trong quán rượu. Làm cho hắn phi thường đau đầu. Nhưng không có biện pháp gì. Người này cả ngày làm một ít chuyện thất đức. Được man đây quán ba chiêu Hắc không ít. Nhưng lại muốn thu lấy cao ngạch bảo hộ phí. Bất quá Hắc Long bọn họ ở man đây quán ba cũng là xem bảo vệ. Cái này khiến Hắc Long bị Tô Minh đuổi đi sau đó. Monday quán ba không ai xem chàng tử. Vì vậy Dương Tiểu Văn đánh liền Tô Minh điện thoại của. Muốn mời Tô Minh nhìn bãi. Nói thật dễ nghe điểm chính là quầy rượu bảo an. Tô Minh nhịn được tự mình nghĩ cười xung động. Nói rằng, người nhất định phải tìm ta làm bảo an. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.